Chương 666, không thể trêu vào. Hồ đầu người viện trưởng kia quát lạnh một tiếng. Bên cạnh nũng nịu nữ sinh nhất thời liền ngẩng đầu, thật giống như thắng lợi khổng tức giống nhau. Dương Dương đắc ý hơi thêm khinh bỉ nhìn yêu nguyệt, ý kia không cần nói cũng biết. Nay đến từ lưu hồn nhai các học viên từng cái ngược lại có chút ánh mắt phức tạp nhìn yêu nguyệt, hoặc là thương hại, hoặc là đồng tình, hoặc là hổ thẹn hay hoặc giả là tự trách cùng xấu hổ. Dô xí nạ gạ lăng tử đồng học, từ hôm nay trở đi ngươi liền không còn là thật trung tâm linh thuật học viện một thành viên. Ha ha, có nghe hay không, thối tiểu đắc ý nhỏ giọng hơi ngừng, thật giống như bị bóp tiếng nói giống nhau. Quý tộc tiểu cô nương có chút khó tin nhìn bên cạnh lão đầu này, vừa rồi tự mình thân thiết kêu ra ra người, lúc này vậy mà đối với mình trợn mắt nhìn. Nàng ngộng, có chút không hiểu nổi, sự tình hoàn toàn hướng cùng với chính mình dự liệu hướng ngược lại phát triển, khai trừ không phải là tên tiểu tử kia sao tạ mù dạ ra ra, là, có phải hay không lầm bên cạnh vừa rồi phụ họa người nam sinh kia nuốt nước miếng, có chút không xác định hỏi. Lầm đúng là lầm. Còn muốn hơn nữa ngươi hai người các ngươi hiện tại liền có thể rời đi, thật trung tâm linh thuật học viện không chào đón các ngươi đệ tử như vậy, cho dù là đem các ngươi phụ mẫu rời tới cũng không dùng lão đầu dâu mép vênh lên, nổi giận đùng đùng hô, lập tức nhìn về phía yêu nguyệt, trên mặt tức giận tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vậy mà lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười, thật giống như biến sắc mặt giống nhau, khiến người ta càng thêm nghi hoặc, đây là vừa mới cái kia. Nghiêm nghị viện trưởng sao yêu nguyệt đồng học? Ngươi xem cái này xử lý thế nào, hài lòng không ngừ, không tệ, sơn thôn viện trưởng lần này thế nhưng làm chuyện tốt ta, học viện không chó sủa nhưng thật ra an tĩnh không ít, ta muốn mọi người tu luyện nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Yêu Nguyệt nhưng thật ra vẻ mặt vui mừng nói rằng, thấy thế nào đều giống như đang giáo dục thuộc hạ, mà không phải đang cùng mình viện trưởng nói. Hắc hắc, đúng vậy, quấy rối người nào cũng không thể quấy nhiều yêu Nguyệt đồng học, ngươi có thể là chúng ta thi hồn giới tương lai hy vọng. Lão đầu vẫn bày cười tươi như hoa, mơ hồ có một tia ý lấy lòng, cái này làm cho những học viên khác cảm thấy khiếp sợ. Ừ, ta đây liền đi trước, Mị Nhi. Lôi kéo tiểu Mị Nhi tay nhỏ bé, cứ như vậy không coi ai ra gì ly khai, bóng lưng càng lúc càng xa. Một lúc lâu, làm thân ảnh kia hoàn toàn biến mất thời điểm, tại chỗ đông đảo học viên mới phản ứng được, từng cái vẫn là khuôn mặt khiếp sợ. Tạ mù dạ ra ra. Khai trừ sự tình nam sinh kia lấy lại tinh thần nhi đến, có chút khiếp đảm nhỏ giọng hỏi, nữ sinh kia đã bị sợ không dám nói lời nào. Ai, cho các ngươi gây sự, đuổi học đi, lần này ta cũng bang không các ngươi. Tạ mù dạ viện thở dài nói rằng, không chính là một cái lưu hồn nhai tới dân đen, viện trưởng ra ra vì sao sợ hắn nữ sinh kia vẫn còn có chút không cam lòng nói rằng, cửa một người trong dân đen người cùng khổ. Vô liêm sỉ ngươi biết thân phận của hắn sao viện trưởng lần này là chân nộ, không nghĩ tới cái này bình thường gọi ra ra hắn tiểu cô nương thoạt nhìn thật cơ trí, không nghĩ tới đã vậy còn quá bất khai khiếu, lúc này lại vẫn với làm người ta chỉ là một lưu hồn nhai người thường. Thân phận chẳng lẽ còn là một vị đội trưởng con tư sinh hay sao cô bé này bĩu môi? Hừ, nếu như con tư sinh là tốt rồi, đây chính là thi hồn giới rất may. Ta nghĩ ra rồi hắn là yêu nguyệt đúng lúc này, đám kia đến từ lưu hồn nhai một người học viên bỗng nhiên hét lớn ra, khắp khuôn mặt là kích động cùng hưng phấn. Cái kia 2.000 năm qua duy nhất một cái nhất đẳng thiên phú thiên tài siêu cấp có người nói có thể cùng đương kim giả mà mộ tổ tổng đội trưởng cùng so sánh hí như vậy nói cách khác, vừa rồi cái tiểu cô nương kia là yêu mị nhi nhị đẳng thiên phú thiên tài, về sau thế nhưng thỏa thỏa cấp đội trưởng nhân vật. Sách. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi đây nhìn thấy thiên tài huynh muội, chỉ tiếc vừa rồi không nhận ra được, bằng không còn có thể lên nói hai câu đây. Thiết, chỉ bằng ngươi, trường xấu như vậy còn không đem người nhà tiểu muội muội bị dọa cho phát sợ. Ngươi cho rằng dung mạo ngươi đẹp tha không nghĩ tới yêu nguyệt đồng học vậy mà đẹp trai như vậy, ta còn tưởng rằng là một cái ngũ đại tam thô tên đây, không hổ là trong ngộng của ta tình nhân. Yêu, vậy mà phát xuân. Bên kia thanh âm. Truyền vào đám này quý tộc trong thai của thiếu niên, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí, có đố kỵ, không hề cam, có hay không nhịn, còn có sợ hãi, sắc mặt là muốn nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc. Đặc biệt vừa rồi hai tên nam sinh cùng nữ sinh, lúc này đã là một bộ nơm nớp lo sợ hình dạng, lại không có bất kỳ ngạo khí, bọn họ đương nhiên biết nhất đẳng thiên phú và nhị đẳng thiên phú ý vị như thế nào, hiện tại tuy là không quyền không thế, chẳng qua đây chính là tương lai đại nhân vật. bọn họ là thuốc ngựa so ra kém. Đồng thời hết thể học viên cũng đều trợn, xem như là hiểu thành cái gì viện trưởng như vậy thiên vị vừa rồi hai người kia, chỉ cần từ tiềm lực đến xem, coi như là kẻ ngu cũng biết hẳn là giúp ai, huống chi người viện trưởng này không phải người ngu. Lăng tử, người trêu chọc hắn, về sau học viện này bên trong là không ở nổi, còn là mình chủ động đuổi học đi, hơn nữa không cần có bất luận cái gì báo thù niệm tưởng, tuy là nhân gia hiện tại so ra kém ngươi, thế nhưng tương lai tuyệt đối muốn so với các ngươi gia tộc mạnh hơn gấp trăm lần, có cơ hội hay là đi nói lời xin lỗi đi. Cái này Tạ Mũ Dạ viện trưởng khuyên giải an ủi nói, đồng thời nhìn về phía sau lưng nhóm kia con dòng cháu giống. Còn có các ngươi, về sau ở trong học viện đều khiêm tốn một chút, đừng nữa gây chuyện thị phi, coi như muốn nhạ cũng đừng đụng phải người kia, nếu không coi như là ta cũng sẽ không các ngươi. Có người nói giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng đã chú ý tới hắn, các ngươi nên biết điều này có ý vị gì. Sau khi nói xong, người viện trưởng này liền rời đi, không có ở để ý tới này đánh dùng mình học viên, hắn có thể đủ trở thành sự thật trung tâm linh thuật học viện viện trưởng hiển nhiên cũng là có chút nguồn gốc. Đối với một ít chuyện bí ẩn cũng đều biết, cho nên mới phải như vậy lấy lòng yêu nguyệt. Quý tộc thiếu nữ cắn răng, trong mắt lóe lên cảm giác cực kỳ không cam lòng, nhìn yêu nguyệt rời đi phương hướng, một tia ẩn giấu sâu đậm đoán hận thoáng hiện.